Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, giao chiến. Diệp Sát nhìn một chút cái gọi là chòm bò cạp, khinh thường đứng thẳng dưới bả vai nói, hoàn toàn không nhìn ra cái nào vĩ đại. Hừ, đích tiến sĩ hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù thí nghiệm còn chưa hoàn thành. Ngươi thấy cũng không phải là hoàn thành phẩm, nhưng ta tin tưởng, này đầy đủ để ngươi lãnh hội đến chòm bò cạp vĩ đại. Sau đó, đây cũng là ngươi tử kỳ. Đích tiến sĩ sau khi nói xong, loa phóng thanh bên trong truyền đến, cát, cát, ất thanh, tựa hồ là đích tiến sĩ đem loa phóng thanh cho rồi. Khinh thường tại tiếp tục cùng Diệp Sát nói chuyện với nhau. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn Diệp Sát chém giết, cùng chòm bò cạp chém giết. Diệp Sát cũng không có tiếp tục để ý tới đích tiến sĩ ý tứ. Một cái chỉ biết rõ núp trong bóng tối thằng hề mà thôi. Từ đối phương ngữ khí cùng có chút điên cuồng cảm xúc để phán đoán. Đại khái lại là cái điên cuồng khoa học gia loại hình bệnh tâm thần. Diệp Sát cảm thấy cùng bệnh tâm thần thực sự không có gì tốt trao đổi. Phiền phức là kẻ trước mắt này, chòm bò cạp bộ dáng rất quái lạ, nếu như nó là bị đích tiến sĩ phái ra giết chết Diệp Sát. Vậy cái này thời điểm nên hướng Diệp Sát khởi xướng tiến công. Điên cuồng, không ngừng tiến công, thẳng đến đem Diệp Sát cho xé rách thành mảnh vỡ, hoặc là bị Diệp Sát xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng là, chòm bò cạp cũng không có làm như vậy. Mà là chậm rãi di động tới thân thể, viên kia đầu không ngừng quay qua quay lại lắc lư, trong mắt một mực đang chuyển, kia cảm giác có chút quái, Diệp Sát không khỏi nhíu mày, hắn không biết rõ phải hình dung như thế nào loại cảm giác này. Phảng phất tại nhìn lấy một đứa con nít, đúng vậy, hài nhi, Diệp Sát rốt cuộc tìm được rồi hình dung phương pháp. Chòm bò cạp cảm giác tựa như là cái hài nhi, mới vừa tới đến cái thế giới này, đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Thế là, không ngừng dò xét thế giới. Đương nhiên, chòm bò cạp khẳng định không phải hài nhi, bởi vì gia hỏa này rất nguy hiểm, mà hài nhi cũng không nguy hiểm. Diệp Sát rất cẩn thận, đã nhưng đối phương không công kích, vậy hắn cũng không gấp, chậm rãi du tẩu. Cách chòm bò cạp sẽ không quá xa, nhưng hiển nhiên cũng không quá gần. Chòm bò cạp cứ như vậy ngọ nguậy thân thể, nhìn hai bên một chút, tựa hồ đối Diệp Sát hứng thú cũng không lớn, mà đối hết thảy chung quanh càng cảm thấy hứng thú, duỗi ra cái kéo đồng dạng cái càng, không ngừng khuấy động lấy chung quanh đồ vật. Có thể hỏi đề ở chỗ Diệp Sát không vội, chòm bò cạp cũng không gấp. Đích tiến sĩ cũng rất gấp. Đích tiến sĩ chính tại mong mỏi chòm bò cạp đem Diệp Sát cho xé thành mảnh nhỏ. Kết quả lại nhìn thấy hai bên đều đứng ở đằng kia không nhúc nhích. Này tự nhiên để đích tiến sĩ lộ vẻ lo nghĩ lại không kiên nhẫn. Đích tiến sĩ hoàn toàn chính xác khống chế không được chòm bò cạp. Hắn thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành. Nếu như đem cái này thí nghiệm lấy 100% đến tính toán, chòm bò cạp độ hoàn thành đại khái là 65% đến 70% ở giữa mà thôi. Trong đó, để chòm bò cạp nghe lời tự nhiên là trọng yếu nhất. Đáng tiếc, đích tiến sĩ còn không thể giải quyết này một điểm. Bất quá, cũng may đích tiến sĩ một tay sáng tạo ra chòm bò cạp. Rất rõ ràng gia hỏa này đặc điểm. Táo bạo, hung ác, lãnh khốc, cực đoan, vui buồn thất thường, những này từ nói đều có thể sử dụng tại chòm bò cạp thân trên. Màn hình cỗ kia quái vật chính là cái thùng thuốc nổ. Một điểm liền nổ, thế là, tại thí nghiệm căn cứ vách tường trên, bỗng nhiên xuất hiện rồi mấy đạo vết nứt, mấy đài hỏa thần từ vết nứt bên trong chui ra, họng súng di chuyển. Nhanh chóng nhắm ngay chòm bò cạp. Đột, đột, đột, đột, đột. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh thúy tiếng súng âm thanh xuất hiện. Viên đạn như mưa vậy ầm ầm mà rơi. hướng lấy chòm bò cạp dội vung đã qua. Những cái kia viên đạn đối chòm bò cạp hiển nhiên không tạo được tổn thương gì. Không ngừng trúng mục tiêu chòm bò cạp, phát ra đinh đinh đương làm giòn vang, lại cũng chỉ này mà thôi. Viên đạn thậm chí không cách nào tại chòm bò cạp thân trên đánh ra so sánh rõ ràng dấu vết, nhưng này đủ để cho chòm bò cạp cảm giác được nổi giận. Chòm bò cạp trong cổ họng phát ra chói tai tiếng rít, tiếp lấy thả người nhảy lên. Thực sự để mỗi người lấy tưởng tượng, chòm bò cạp kia không tính nhỏ thân thể, vậy mà có thể di động nhanh như vậy, trọng yếu nhất là nhảy cao như thế. Chòm bò cạp một cái nhảy vọt, trực tiếp hướng mặt bên nhảy ra rồi ước chừng 20 mét. Đồng thời có ước chừng 6-7 mét độ cao, trực tiếp đi đến hai đài hỏa thần Gatling bên trên. Lập tức kia xong bọ cạp cái kìm vung vẩy, đem hai đài hỏa thần Gatling cho đánh nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, chòm bò cạp dán lấy mặt tường phi tốc bò đi, đem chung quanh tất cả hỏa thần Gatling phá hủy. Diệp Sát mắt lạnh nhìn hết thảy. Sau đó, Diệp Sát thấy được rồi chòm bò cạp ánh mắt dừng lại ở chính mình thân trên. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Hắn đã nhìn ra, chòm bò cạp đã bị triệt để chọc giận. Dưới mắt chòm bò cạp không còn đối hết thảy chung quanh cảm thấy hiếu kỳ, mà là bởi vì công kích mà phẫn nộ. Cũng hoặc là chòm bò cạp cảm thấy trước mắt này thế giới mới lạ đối với hắn cũng không hữu hảo, cho nên hắn dự định phá đi đây hết thảy. Táo bạo ra hỏa không lý trí chút nào có thể nói, cũng vô pháp giảng đạo lý. Diệp Sát duy nhất có thể làm chính là cấp tốc đem song kiếm đưa ngang trước người. Ngay sau đó, chòm bò cạp đột nhiên từ vách tường trên nhảy xuống, trực tiếp đi đến Diệp Sát trước mặt, vùng vẩy lấy như là cái kéo vậy bọ cạp kìm, hướng lấy Diệp Sát làm đầu giáng xuống. Kẹt, Diệp Sát trực tiếp đem song kiếm giao cho trước người, cùng chòm bò cạp đến rồi một cái ngạnh bính. Ầm ầm, cơ hồ là tại hai người công kích tương giao thời điểm, nổ thật to âm thanh lại đột nhiên xuất hiện. Diệp Sát dưới chân mặt đất, bởi vì không thể thừa nhận ở hai người công kích lúc sinh ra lực lượng, trực tiếp nứt ra một mảng lớn vết nứt. Diệp Sát sắc mặt hơi rét, kẻ trước mắt này không chỉ tốc độ đầy đủ nhanh, lực lượng cũng là lớn đến kinh người. Lúc này đồng thời, chòm bò cạp bị Diệp Sát cản rơi một kích sau, rõ ràng biểu hiện phi thường bất mãn, phần miệng không ngừng khép mở lấy, khóe miệng nhỏ xuống đặc dính nước bọt. Chòm bò cạp cánh tay trái trong nháy mắt này vung lên xuống tới, từ mặt bên hướng về Diệp Sát công kích, tựa hồ dự định đem Diệp Sát thân eo cho trực tiếp kéo đoạn. Diệp Sát không cam lòng yếu thế, đem giao nhau song kiếm rút ra một cái, hướng về mặt bên chém rồi đã qua. Leng keng, thanh thúy vũ khí giao minh âm thanh lần nữa vang lên, kinh suốt bị chòm bò cạp cái càng cho đánh văng ra. Đương nhiên, chòm bò cạp đồng dạng không có đắc thủ, bọ cạp kìm cùng kinh suốt va chạm sau, liền hướng về sau bày đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hướng về sau nhảy ra, cùng chòm bò cạp kéo ra một chút khoảng cách, sau đó đem 16 nguyên hợp kim cầu ném ra ngoài. Từ lực va chạm, nương theo lấy Diệp Sát một tiếng quát nhẹ, 16 nguyên hợp kim cầu bồng bềnh vào không, sau đó không ngừng hóa thành trắng ánh sáng, hướng về phía trước đụng rồi ra ngoài. Leng keng, leng keng, leng keng. Chòm bò cạp đem bọ cạp kìm nằm ngang ở trước mặt, không ngừng đem 16 nguyên hợp kim cầu ngăn cản rơi xuống. Chòm bò cạp phòng ngự so tưởng tượng bên trong kinh khủng, 16 nguyên hợp kim cầu liên tục va chạm có thể tạo được một chút hiệu quả, nhưng hiệu quả phi thường có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động chòm bò cạp thân thể không ngừng hướng về sau xê dịch, cũng rất nhỏ rung động mà thôi. Loại trình độ này muốn giết chết chòm bò cạp hiển nhiên còn kém xa lắm. Giống chòm bò cạp cưỡng ép đỉnh dưới 16 nguyên hợp kim cầu một nhóm công kích. Lộ vẻ càng thêm phẫn nộ, lớn tiếng gào thét, bò cạp kìm hướng lấy mặt bên kẹp lấy, giơ lên một đài kim loại trang bị, liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng hung hăng đập tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?